Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, hỗn chiến. Đương nhiên, những lời này Tô Tấn thì sẽ không. Từ góc tường đi sau khi đi ra, Tô Tấn cũng không có đi nhìn Giang Ly, chẳng qua là đi thẳng tới trước mặt An Kiệt. Bắc Thành không phải là ngươi nên tới phương, trở về đi thôi, Tô Tấn. Người khác sợ ngươi, Ly Sơn kiếm phái bên trong môn đệ nhất ta cũng không sợ. Ngươi đừng quên rồi, ngươi cái này đệ nhất trước mặt còn mang theo nội môn hai chữ đâu rồi. Muốn ở trước mặt ta đùa bỡn uy phong, các loại ngươi chừng nào thì biến thành Ly Sơn kiếm phái chân truyền đệ nhất lại đi. Chấm ngoặc kép, An Kiệt một tiếng hừ lạnh, không nhường chút nào cùng Tô Tấn đối mặt. Có sợ hay không? Dù sao phải động thủ một lần mới biết. Một mực mặt nở nụ cười Tô Tấn, ở này câu nói vừa ra khỏi miệng sau khi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cả người giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm như thế. Mang theo làm nhân không cách nào nhìn thẳng lạnh lùng cùng dùng mình. Đây chính là Ly Sơn kiếm phái phong cách, có thể đủ kiếm lời nói thời điểm tuyệt không dùng miệng. Mặc dù Tô Tấn cũng không có rút kiếm, nhưng là cả người trên dưới lại tràn ngập sắc bén vô cùng kiếm khí. Cả người lộ ra phong mang tất lộ, mang theo một loại bức người khí thế. Bất quá, An Kiệt cũng tương tự không phải là người yếu. Xích Minh nhất mạch đắc ý nhất truyền nhân, tu đạo 20 năm liền đã dưỡng ra Xích Minh nhân vật. Trừ ngày đó ở dưỡng thi chi địa trong, bị Giang Ly không giải thích được một kiếm chém bị thương Xích Minh ngoài ý muốn. Lại lúc nào phục quá người khác. Tô Tấn cả người trên dưới kiếm khí tràn ngập, An Kiệt đồng dạng là hắc bào khẽ nhếch, một đạo bóng đỏ như ẩn như hiện. Mắt thấy U Minh Tông cùng Ly Sơn kiếm phái thế hệ này xuất sắc nhất hai cái nội môn đệ, liền muốn ở nơi này đúc kiếm phường ngoại ra tay đánh nhau. Nhưng mà vừa lúc đó lại có người tới, rất náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, một tên tu sĩ trẻ tuổi không nhanh không chậm từ cuối đường đi tới, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi dạng, chân nguyên lưu chuyển giữa, mơ hồ có lôi quang thiểm động. Lúc này, nếu là Lâm Phi đẩy ra đúc kiếm phường đại môn lời nói, chắc là có thể liếc mắt nhận ra, người này đúng là mình khi độ kiếp sau khi, dùng ngũ âm lôi chú ám toán chính mình, lại tiện nghi thiên quỷ người kia. Đương nhiên, hôm nay Triệu sư huynh rất không giống ngày đó chật vật như vậy. Lúc này từ cuối đường đi tới, trên người trận trận lôi quang thiểm động, nhìn qua khí định thần nhàn phong độ nhẹ nhàng, ngược lại tốt một bộ danh môn đệ phong độ. Đáng tiếc, nhân cũng còn chưa kịp đi tới, Tô Tấn lời nói liền xa xa đi ra. Nguyên lai là Triệu Tứ Hải Triệu sư huynh, ta nghe ngươi đoạn thời gian trước đụng quỷ, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, lại tè ra quần chạy trở lại, thiếu chút nữa đem các ngươi Thiên Sơn Tông hộ sơn đại trận cho đụng hư. Chấm ngoặc kép, con bà nó, chấm ngoặc kép. Triệu sư huynh tại chỗ lảo đảo một cái, một tấm vẻ mặt tươi cười mặt nhất thời liền đen xuống, một bên cố giả bộ đến không thèm để ý dạng ha ha hai tiếng, một bên trong lòng âm thầm thề, các loại sau khi trở về nhất định phải đem cái kia lắm mồm khốn khiếp tìm ra. Mà nó, môn phái cơ mật cũng là ngươi có thể tùy tiện tiết lộ. Ha ha, Triệu sư huynh, chuyện này ta ngược lại thật ra cũng nghe mấy câu. Nghe Triệu sư huynh lúc trở về, liên y phục cũng không mặc, chấm ngoặc kép, còn không chờ Triệu sư huynh ha ha xong đâu, bên cạnh An Kiệt lại bổ một đao. Mẹ, ngươi tung tin vịt, chuyện liên quan đến danh tiết, Triệu sư huynh không thể nhẫn nhịn rồi. Hai tay pháp quyết bóp một cái trưởng tâm lôi liền hướng An Kiệt đánh tới. Con bà nó Triệu Tứ Hải, ngươi chúc cầu có phải hay không là, cắn người liền cắn người, ta U Minh Tông còn sợ ngươi sao? An Kiệt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị này lôi quang đánh trúng, nhất thời bay xa vài chục trượng mới rơi xuống. Triệu Tứ Hải này một cái trưởng tâm lôi tới quá đột nhiên, coi như An Kiệt vận chuyển chân nguyên che ở chỗ yếu, cũng vẫn không thể nào bảo vệ những địa phương khác. Chờ đến An Kiệt từ dưới đất bò dậy thời điểm, cả người đã chật vật được có chút không ra dáng, tóc lộn xộn giống như một ổ gà, trên người càng là mặc nhất khối hoàng một khối. Cũng không biết là bùn cát còn là cái gì. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi Thiên Sơn Tông rốt cuộc có bản lãnh gì? Yếu thành như vậy, còn dám mặt dày tự xưng Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong. An Kiệt lời nói giữa hắc bào mạnh mẽ trương. Xích Minh nhất thời bay ra. Lần này liền thật náo nhiệt rồi. Một là Xích Minh nhất mạch đắc ý nhất truyền nhân. Một là Thứ Thiệt Thiên Sơn Tông chân truyền đệ. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy bóng đỏ trận trận lôi quang bay loạn. Cả con đường nói bị hai người đánh ngổn ngang. Ta đều còn không có động thủ đâu rồi. Làm sao lại đánh nhau? Bên cạnh Tô Tấn nhìn đến có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là mấy cái ý tứ. Mới vừa rồi muốn động thủ nhân không phải mình ấy ư? Thế nào mình cũng còn chưa kịp động thủ. Hai người bọn họ trước hết đánh nhau. Còn giảng hay không đi trước tới sau. Tô Tấn đang định đi lý luận một phen. Lại đột nhiên phát hiện. Kịch chiến chính giữa Triệu Tứ Hải lại rút ra không đến. Hướng mình xử một cái ánh mắt. Tô Tấn đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó mãnh công khai. Còn bà nó. Cái này Triệu Tứ Hải có chút gian trá. Ta hắn thế nào vừa lên tới liền động thủ. Còn tưởng rằng vị này luôn luôn lấy quân không nhịn được việc nhỏ. Làm nhân sinh cách ngôn thiên. Sơn Tông chân truyền. Đột nhiên vòng vo tính. Nguyên lai. Tên khốn này sáng sớm liền cất với chính mình liên ý tưởng của thủ. Hơn nữa tính sẵn rồi mình nhất định sẽ cùng hắn liên thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này ba người đến này đúc kiếm phường đến. Nên làm đơn giản chính là thanh kia. Có thể tùy tiện phá vỡ Xích Minh kiếm. Bất quá ba người mặc dù mục giống nhau. Nhưng là lập trường nhưng có chút không quá giống nhau. Đối với An Kiệt đến. Thanh kiếm kia giống như treo ở Xích Minh một đỉnh đầu của mạch như thế. Không nghĩ biện pháp giải quyết. Toàn bộ Xích Minh phong cũng ăn không ngon không ngủ được. Nhưng là mình với Triệu Tứ Hải. Một là Ly Sơn kiếm phái. Một là Thiên Sơn Tông. Bất kể ai bắt được thanh kiếm kia. Cuối cùng cũng sẽ dùng để đối phó U Minh Tông Xích Minh nhất mạch. Ngược lại cũng là dùng để đối phó U Minh Tông Xích Minh nhất mạch. Kia rơi vào Thiên Sơn Tông hoặc là Ly Sơn kiếm phái trong tay. Nhất định phải tốt hơn rơi vào tay U Minh Tông có đúng hay không? Mẹ, Thiên Sơn Tông mấy tên khốn kiếp này thật là không làm việc đàng hoàng. Thân là tu sĩ không cố gắng tu luyện. Thiên thiên tính kế tính tới tính lui. Sớm muộn đem các ngươi Thiên Sơn Tông tính kế đi vào. Chấm ngoặc kép, Tô Tấn ục ục thì thầm ở đó mắng. Trên tay nhưng là một chút cũng không chậm, liền chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng qua. Tức khắc giữa, toàn bộ thiên địa cũng sáng lên. Đi theo, cũng chỉ thấy kia chỉ đang muốn đánh về phía Triệu Tứ Hải Xích Minh. Một lần nữa bị kiếm quang chia ra làm hai, hóa thành xương đỏ sau khi biến mất. Hồi lâu mới lung la lung lay từ dưới đất chui ra ngoài. Tô Tấn, ngươi một cái không biết xấu hổ đồ vật. Kiếm quang chém ra Xích Minh trong nháy mắt đó. An Kiệt nhức nhối được tâm can tỳ phổi đều tại sao sao? Má nó, ta đây là trêu ai ghẹo ai? Thật vất vả dưỡng ra một cái Xích Minh. Bị đúc kiếm trong phường kia không giải thích được chém bị thương thì coi như xong đi. Hôm nay lại ở trong vòng một canh giờ. Liên tục hai lần bị người chém thành hai đoạn. Ha ha, viết nhầm, chấm ngoặc kép. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.